Ngạo Thế Đan Thần, chương 2656, Thần Hoang Hành Trình. Góc truyện audio.com, GT, Việt Oánh cùng Cơ Mỹ Tiên không khỏi thấp giọng cười duyên lên, sau đó lôi kéo nhanh tay chạy bộ ra cái này tiểu sành. Ngạo Thế Đan Thần 2667 chương. Đỗ Tiểu Linh đối với Trầm Tường le lưỡi một cái, sau đó để Trầm Tường ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Trầm Tường hỏi, Tiểu Linh tỷ ta hôn mê bao lâu? Hơn 10 năm mà thôi. Đỗ Tiểu Linh cũng một vài thứ cho Trầm Tường uống. Hơn 10 năm nha, Trầm Tường cả kinh, vội vã uống xong cái kia chén màu đen đồ vật ép an ủi. Cũng còn tốt rồi, nếu không có cái kia hai cái nha đầu, ngươi khả năng còn muốn càng lâu mới có thể khôi phục. Đỗ Tiểu Linh nói, Bách Hoa thôn những kia nha đầu có thể lo lắng chết ngươi này tiểu bại hoại. Trầm Tường cười hi hi, Tiểu Linh tỷ, ngươi khẳng định cũng rất lo lắng ta đi. Đỗ Tiểu Linh đương nhiên lo lắng, nhưng nàng nhưng không thừa nhận. Mới không có chỉ là Thấm Liên cùng Tử Thiến cả ngày phiền ta, để ta nghĩ biện pháp. Đúng rồi Trầm Tường, ở bên trong đến cùng phát sinh cái gì, để ngươi lại bị thương nặng như vậy, ta cẩn thận đã kiểm tra thân thể của ngươi, không nghĩ tới cơ thể ngươi cường đại như thế, so với ta đều muốn rất nhiều, nhưng còn chịu đến loại kia thương tổn. Đỗ Tiểu Linh đối với này rất tò mò. Đỗ Tiểu Linh rất chăm chú hỏi dò Trầm Tường, nhưng Trầm Tường nhưng cười xấu xa nói. Tiểu Linh tỷ, vậy ngươi chẳng phải là đem ta đều xem hết. Này không công bằng, ta cũng phải nhìn về ngươi, cho ta chăm chú điểm. Đỗ Tiểu Linh mặc dù coi như linh lung khéo léo, mềm mại thiện lương, nhưng nàng tức giận thời điểm có thể không dễ trêu, hiện tại nàng liền ninh Trầm Tường lỗ tai, đau đến Trầm Tường hoa hoa kêu to lên. Còn không phải gặp phải ngươi cái kia không lương tâm phụ thân. Không đúng, là tên kia phân thân, Trầm Tường nói, 10 năm này, hắn có hay không lại xuất hiện, tên kia quá lợi hại, có thật không, chẳng trách ta cảm ứng được một tia hơi thở của hắn. Đỗ Tiểu Linh nhất thời cao mày, nàng cảm thấy Trầm Tường gặp phải thiên đạo thần chủ phân thân còn có thể phá hoại thiên sát đại trận còn có thể sống sót này đã là phi thường lợi hại. Hắn không có lại xuất hiện quá. Hơn nữa thiên hoang thế gia đã bị Long Cửu Tiêu dẫn dắt toàn bộ long tộc tiêu diệt thiên tà thế giới cũng có rất lớn thay đổi, đạo lực bên trong không lại ẩn chứa tà lực lúc này đã sáp nhập vì là thiên đạo thế giới, phát triển được rất vững vàng. Đỗ Tiểu Linh nói, như vậy là tốt rồi. Trầm Tường uống một hớp loại kia chất lỏng màu đen, mặc dù coi như khà khà, nhưng cũng rất trong veo. Ngươi là làm sao phá hoại thiên sát đại trận, theo lý thuyết hắn phân thân rất mạnh, không nói là ngươi coi như là ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi lại có thể ở hắn trước mắt phá hỏng thiên sát đại trận. Đỗ Tiểu Linh nói, ta đem hắn phân thân tiêu diệt bằng không vẫn đúng là đừng đùa. Trầm Tường hồi tưởng lại chính mình cái kia một đòn, thân thể không khỏi đau xót, cái kia hầu như muốn hắn nửa cái mạng. Đương nhiên, có thể phóng thích sức mạnh kia cũng làm cho hắn rất có cảm giác thành công. Đỗ Tiểu Linh ngẩn người, sau đó lắc đầu nói. Cái này không thể nào. Ngươi làm sao có khả năng tiêu diệt hắn phân thân? Trầm Tường cười nói, nếu như không phải như vậy, 10 năm này có thể như thế an ổn sao? Đỗ Tiểu Linh vẫn là chưa tin. Thế nhưng, ngươi thật sự có cường đại như vậy sao? Ngươi hiện tại chỉ là đạo tôn một tầng nha. Trầm Tường cười cợt nói. Góc truyện audio.com. Ngươi không phải nhìn kỹ thân thể ta sao? Vừa nãy ngươi cũng nói rồi, cơ thể ta còn mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, này có cái gì không thể? Tiểu Linh tỷ, ngươi chớ xem thường ta, ta lợi hại lắm. Hừ, tiểu bại hoại, coi như ngươi lợi hại. Đỗ Tiểu Linh chỉ có thể tin tưởng Trầm Tường sức mạnh nhưng là không thể dùng thường thức đến xem chờ. Trầm Tường sau khi tỉnh lại, ở Bách Hoa thôn khắp nơi đi bộ cùng các loại mỹ nhân ngọt ngào miên quấn hơn 10 ngày, mới đi tìm đại trang chủ. Hiện tại đại trang chủ cũng dọn đến Cửu Tiêu Long Thành, mà Cửu Tiêu Long Thành cũng càng lúc càng lớn, đã có 5 đạo tường thành. Sư phụ, ngươi cũng ở nơi đây nha. Trầm Tường là tìm đến đại trang chủ, nhưng cũng nhìn thấy Hoàng Diễn Thiên cũng ở, sư phụ của ngươi ta nhưng là thần toán tử ta liền biết ngươi ngày hôm nay sẽ tới nơi này. Hoàng Diễn Thiên cười nói, người sư phụ kia ngươi tính toán, thiên cầu thực nhật lúc nào sẽ đến. Trầm Tường hỏi, hắn không biết mình 10 năm qua có phải là bỏ qua. Còn có 2 ngày, ngươi tỉnh lại cũng coi như là đúng lúc. Đương nhiên, nếu như bỏ qua, cũng chỉ là đợi thêm hơn 10 năm mà thôi. Hoàng Diễn Thiên nói, Vạn Vũ Hùng lúc này cũng dám đến, hắn muốn cùng Trầm Tường thương lượng đi tới thần hoang sự tình. Còn có 5 ngày nha, Trầm Tường cả kinh, này cũng quá nhanh đi. Đại trang chủ nói, đúng nha, bằng thực lực của ngươi bây giờ, nên có thể đi ta dự định liền như vậy vẫn ở lại đây. Tại sao, Trầm Tường hỏi, thần hoang mặt trên loại kia hoàn cảnh không thích hợp ta, ta tâm già rồi, không có loại kia bính kính. Đại trang chủ thở dài nói, ta sống được đủ lâu, cũng không biết lúc nào sẽ chết. Vạn Vũ Hùng đã nhất định phải cùng Trầm Tường cùng đi, hắn ở thần hoang bên trong còn có thật nhiều lo lắng. Các ngươi chuẩn bị một chút, lại quá 5 ngày liền muốn xuất phát. Đại Trang Chủ nói, Viên Phong nguyên bản cũng cùng muốn đi, nhưng bọn họ từ vạn lão trong miệng biết được thần hoang một ít chuyện, liền không dám đi, ha ha. Trầm Tường ở Cửu Tiêu Long Thành bên trong loanh quanh 2 ngày cùng Long Cửu Tiêu, Vân Tiểu Đao bọn họ những lão hữu này tự, sau đó sẽ đi chỗ đó tòa đảo tìm Trầm Thiên Hồ cùng cha của chính mình uống chút rượu, nói chuyện phiếm cùng Trầm Thiên Hồ nói lời từ biệt. Trước hơn 10 ngày, Trầm Tường cũng ở Bách Hoa thôn cùng người đàn bà của chính mình ngọt ngào quá, cũng phi thường điên cuồng, bây giờ biết được Trầm Tường chuẩn bị phải đi, trong lòng các nàng tuy rằng không xa, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, dù sao cho tới nay đều là như vậy. Trầm Tường lần này đi, liền Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm đều không mang theo, trước hắn bị thương, U Giao Sơn Trang liền chịu ảnh hưởng, bị hủy diệt hơn nửa, cũng may hai cái nữ nô đều không có chuyện gì, vì lẽ đó một ít nữ tử muốn cùng hắn, đều bị hắn từ chối. Đi tới thần hoang, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu là gặp phải xấu nhất tình huống, hắn cũng có thể linh hồn chạy mất bảo mệnh. Trầm Tường trở lại Bách Hoa thôn, biết được Bạch U U tìm hắn, hắn liền lập tức chạy tới. Trầm Tường đi tới Bạch U U trụ sở, ở bên ngoài hô. U U tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Bạch U U liền chạm ở trên người phía sau, một cái lôi kéo Trầm Tường, đẩy cửa tiến vào phòng của chính mình. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường bị bắt đến bên trong phòng, trái tim đập bịch bịch, chỉ thấy Bạch U U trên người mặc màu tím lụa mỏng, cái kia đường cong huyền chuyển ngọc thể như ẩn như hiện, chân thon dài, phong lập lồng ngực, đẹp đẽ eo thon nhỏ, đều ở màu tím lụa mỏng bên dưới tràn ngập vô tận mê hoặc. Càng chết người chính là, này hiển lộ hết mê hoặc thân thể chính là một cái phi thường lãnh diễm nữ tử. Trầm Tường tỏa ở trên một cái ghế, nhìn Bạch U U tấm kia lạnh lẽo mặt tuyệt khuôn mặt đẹp, phát hiện nàng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù là nụ cười nhạt nhòa, nhưng cũng tràn ngập cực kỳ câu người mê hoặc. Trước Trầm Tường liền lĩnh giáo qua Bạch U U này ẩn giấu cực hạn quyến rũ, mà bây giờ Bạch U U càng là triển lộ không bỏ sót. Hừ, này hơn 10 ngày ngươi chính là không tìm đến ta. Ngươi cho tiểu bại hoại, đón lấy trong 2 ngày, ngươi đều là của ta. Chấm, Bạch U U âm thanh mang theo một tia mềm mại, để Trầm Tường nắm giữ không được, đem nàng ôm lấy đến liền tiến vào phòng bên trong. Hai người trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như tu thành chính quả. 2 ngày sau, Bạch U U cũng phi thường thỏa mãn, nàng tựa ở Trầm Tường trên lồng ngực ôn nhu hỏi. Thật muốn cùng đi với ngươi thần hoang, thật sự không thể mang ta cùng đi sao? Không thể U U tỷ, ngươi không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt lại. Trầm Tường từ trên giường bò lên, mà lúc này trời cũng dần dần tối sầm, nhật thực chuẩn bị đến. Cách chương.